Sau khi đính hôn, tôi bị cả nhà bạn trai đến đòi tiền. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiệt nằm mơ cũng không ngờ được. Thói quen ghi chép chi tiêu không chỉ mình anh ta có. Tôi cũng có, ngay hôm đó, tôi cũng đăng một bài đáp trả. Chấn động, Lý Kiệt hóa ra là kẻ đào mỏ. Yêu đương 3 năm toàn ăn bám. Và viết một đoạn dài, liệt kê chi tiết các khoản tôi đã chi cho Lý Kiệt. Xin chào mọi người, tôi là Vương Viện. Ban đầu tôi định chuyện đã qua thì cho qua, coi như bố thí cho chó. Nhưng có người cứ muốn tính toán với tôi. Vậy thì chúng ta hãy công bằng, dưới đây là toàn bộ chi tiêu của tôi trong 3 năm yêu đương. Không bao gồm các khoản chi tiêu chung nhé, vài đồng bạc lẻ của anh Lý tôi sẽ không quỵt đâu. Đã muốn trả tiền thì xin mọi người làm chứng, bảo anh ta trả nợ cho tôi trước đã nhé. Viết xong, tôi đăng tất cả các bằng chứng chuyển khoản và hóa đơn trong 3 năm qua lên. Sinh nhật Lý Kiệt, chuyển khoản 5.200 đồng. Sinh nhật mẹ Lý Kiệt, mua túi xách hết 15.000 đồng. Đi đám cưới họ hàng nhà Lý Kiệt, mừng cưới 2.000 đồng. Rồi nào là quần áo, giày dép, đồng hồ mua cho Lý Kiệt. Món nào cũng từ 3 con số trở lên. Cùng với những món quà mà đám họ hàng mặt dày nhà anh ta vòi vĩnh tôi. Cộng lại hết gần 100.000 đồng. Mỗi khoản đều có bằng chứng thanh toán rõ ràng. Những khoản chi tiêu lặt vặt của Lý Kiệt so với tôi thật chẳng đáng nhắc tới. Bài đăng vừa đăng lên, cư dân mạng đã lao vào hóng hớt. Ồ, cô gái này rộng lượng hơn anh kia nhiều. Tính ra anh chàng ăn bám kia còn nợ 70.000 đồng đấy. Đúng rồi, cô gái xinh đẹp bị tên keo kiệt kia hại thảm. Tiêu nhiều tiền như vậy mà còn bị gọi là đào mỏ. Chậc chậc, trai ăn bám đúng là lắm trò. Lăn ra đây trả tiền. Lý Kiệt, cái gì? 70.000, 66.000 tiền lễ hỏi anh ta còn không trả nổi. 70.000 chẳng phải muốn mạng anh ta sao? Ha ha. Lý Kiệt bị mọi người chế giễu, trở thành kẻ ăn bám trong mắt thiên hạ. Vô số người vào bình luận dục anh ta trả tiền. Thậm chí có người còn tìm ra số điện thoại của anh ta, gọi điện đến mức anh ta phải tắt máy. Vì ảnh hưởng xấu, công ty của Lý Kiệt cũng sa thải anh ta. Ban đầu đăng bài để lấy lại danh dự và đòi tiền, giờ thì mất trắng. Thấy sự việc ngày càng ầm ĩ, Lý Kiệt cuối cùng cũng không giả xê, hát, ế, tê nữa. Nửa đêm nhắn tin dồn dập cho tôi. Vương Viện, ý cô là gì? Đã nói những thứ đó là tặng tôi, sao cô lại ghi chép chi tiêu? Chuyện trước kia tôi đã không so đo với cô rồi. Cô còn muốn hại tôi, giờ tôi mất việc, mất mặt rồi. Cô hài lòng chưa? Tôi đăng bài đó không hề có ý bảo cô trả tiền. Tôi là người nhỏ mọn như vậy sao? Thôi bỏ qua đi. Tiền cũng không cần cô trả. Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng. Nhìn tin nhắn của anh ta, tôi cũng chẳng buồn trả lời. Chụp màn hình lại rồi đăng lên bài viết, kèm theo dòng chữ, bỏ qua, ai thèm bỏ qua với anh, phải trả tiền. Anh mà không trả tiền thì tôi báo cảnh sát đấy nhé. Cách chương.